Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, vô ảnh kiếm. Tinh nhẫn thôn đã mất đi tinh ảnh giả cùng tinh lực lượng về sau. Trong thôn ninja trực tiếp băng liệt tinh nhẫn thôn, căn bản không có ninjutsu truyền thừa. Bọn hắn cái thôn này ninja chỉ biết lợi dụng tinh lực lượng tu luyện. Hiện tại không có tinh, cái thôn này trong thôn ninja cũng toàn bộ không biết làm sao, không có biện. Pháp tinh nhẫn nhóm tập hợp lên. Đi tới thất dạ trước mặt, thất dạ đại nhân. Mời khi chúng ta thôn thủ lĩnh đi. Ta nguyện ý truy tùy các ngươi, dẫn đầu một cái tên là Nasuhi người. Tại thất dạ trước mặt phi thường cung kính nói, ninja thế giới vốn chính là một cái nhược nhục cường. Thực thế giới, đã thất dạ có thể đánh bại bọn hắn tinh ảnh giả. Như vậy thực lực cũng nhất định vô cùng cường đại. Kẻ yếu bình thường là phụ thuộc cường giả, khi thôn các ngươi tinh ảnh giả. Ta không có hứng thú. Yugito, người có muốn hay không khi cái này tinh nhẫn thủ lĩnh? Thất dạ nhìn bên cạnh Yugito không khỏi hỏi. Lúc này Yugito trên đầu nằm sấp một cái màu xanh da trời con mèo. Cái này con mèo có hai cái đuôi. Không hề nghi ngờ cái này con mèo liền là cải tạo sau nhị vĩ, để cho ta khi thủ lĩnh. Ta mới không cần đâu. Khi thủ lĩnh có cái gì tốt? Ta là Kumogakure đâu? Yugito quả quyết cự tuyệt thất dạ. Đã Yugito ngươi cũng không muốn khi thủ lĩnh, như vậy thì ngươi tới làm thủ lĩnh a, ngươi gọi là Nasuhi đi. Ngươi bây giờ nên tính là tinh nhẫn thôn cường đại nhất người a. Thất dạ chỉ lên trước mắt nữ tử. Này không khỏi nói, cái này thế nhưng là, nghe được thất dạ lời nói. Nasuhi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nasuhi đúng là hiện tại tinh nhẫn thôn một người cường đại nhất người. Nhưng là sự cường đại của hắn đều là khổng tước diệu pháp. Hiện tại tinh bị thất dạ cầm đi tinh. Đã mất đi tinh. Những người khác căn bản là không có cách tu luyện, chính là bởi vì như thế. Bọn hắn những này tinh nhẫn mới sẽ muốn để thất dạ khi bọn hắn tinh nhẫn thủ lĩnh. Thất dạ hiền nhiên cũng xem thấu đây hết thảy. Nhìn thấy Nasuhi dáng vẻ đắn đo, thất dạ không khỏi nói, liền quyết định như vậy. Từ giờ trở đi ngươi chính là tinh nhẫn thủ lĩnh huyền. Đây là một cái ninjutsu tu luyện quyển trục. Ta không dùng, liền cho các ngươi tinh nhẫn thôn. Liền xem như ta lấy đi thôn các ngươi tinh thù lao a. Nói chuyện công phu, thất dạ lấy ra một cái quyển trục đưa cho Nasuhi. Quyển trục này là đương thời thất dạ tại Konohagakure tu luyện nghiên cứu ninjutsu quyển trục. Hiện tại quyển trục này đối với thất dạ tới nói vô dụng. Dứt khoát trực tiếp cho tinh nhẫn thôn tính toán, đây là ninjutsu quyển trục. Cảm ơn thất dạ đại nhân. Nasuhi như nhặt được chí bảo nhận lấy thất dạ đưa tới quyển trục dài. Quyết tinh nhẫn thôn sự tình về sau, thất dạ cũng bắt đầu nghiên cứu trong tay khối này gọi là tinh thiên thạch. Thất dạ phát hiện khối vẫn thạch này vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần đem chakra rót vào thiên thạch bên trong, khối vẫn thạch này liền có thể đem chakra thực chất hóa. Mà lại chakra lực lượng càng cường đại, thực chất hóa chakra cũng sẽ càng cứng rắn, chính là bởi vì thiên thạch có được cái này loại quái dị tính chất. Tinh nhẫn thôn mới mở phát ra khổng tước bí pháp, mà bây giờ thất dạ đạt được khối vẫn thạch này. Cũng không phải là dự định tu luyện cái gì khổng tước diệu pháp, mà là dự định lợi dụng khối vẫn thạch này tính chất. Chế tạo một thanh thuộc tại vũ khí của mình. Thất dạ vũ khí tại ngàn năm ăn mòn bên trong đã biến mất. Thất dạ sớm liền muốn chế tạo một thanh vũ khí. Một mực không có tìm được thích hợp vật liệu, liền ngay cả Kirigakure 7 chuôi nhẫn đao. Thất dạ đều chướng mắt, những cái kia đều là thất dạ năm đó rèn đúc vũ khí lưu lại tàn thứ phẩm. Mà bây giờ khối vẫn thạch này chế tạo vũ khí vừa vặn phù hợp, nói làm liền làm. Thất dạ lập tức bắt đầu chế tác thuộc tại vũ khí của mình. Thất dạ chế tạo vũ khí cùng phổ thông thợ rèn chế tạo vũ khí khác biệt. Thất dạ là trực tiếp lợi dụng âm dương độn bắt đầu cấu tạo vũ khí. Âm dương độn có thể đản sinh ra thế gian vạn vật, rèn đúc một thanh vũ khí quả thực là dễ như trở bàn tay. Âm dương độn hình thể tái tạo tại thất dạ khống chế dưới, thất dạ trong tay khối vẫn thạch này nhanh chóng hòa tan, sau đó nhanh chóng cải biến cuối cùng trở thành thất dạ trong suy nghĩ tạo hình, thành công ta vũ khí mới, nhìn thấy rơi vào vũ khí trong tay của chính mình. Thất dạ khóe miệng lộ ra tiếu dung, cái này đem vũ khí chỉ có một cái chuôi kiếm, không có chút nào lưỡi kiếm, nhìn tựa như là một thanh không trọn vẹn vũ khí. Chỉ có thất dạ biết cái này đem vũ khí cường đại ngay tại thất dạ nắm chặt chuôi kiếm rót vào chakra thời điểm, trên chuôi kiếm trong nháy mắt bắn ra một cỗ năng lượng. Năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành năng lượng lưỡi kiếm, đây chính là thất dạ căn cứ khối kia thiên thạch tạo ra vũ khí. Chỉ cần rót vào chakra liền sẽ hình thành lưỡi kiếm. Hơn nữa còn có thể căn cứ thất dạ rót vào chakra thuộc tính hình thành khác biệt lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm không chỉ có lưỡi kiếm, mà lại vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt nát bất kỳ vật gì. Tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta vũ khí. Liền gọi là Huyền Vô Ảnh kiếm, chế tạo tốt thuộc tại vũ khí của mình về sau. Osusuki Kaguya cũng xuất quan, hấp thu bát vĩ cùng nhị vĩ chakra về sau. Osusuki toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng cường đại. Kaguya, xem ra tu luyện của ngươi đã kết thúc. Nhìn thấy Osusuki Kaguya, thất dạ không khỏi nói, ta đã khôi phục 8 thành thực lực. Hiện tại liền vẫn còn dư lại 4 đuôi cùng 5 đuôi lực lượng, chỉ cần ta hấp thu 2 cái này vĩ thú lực lượng, thực lực của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Osusuki Kaguya không khỏi nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta đi, trực tiếp đi Iwagakure, đem 4 đuôi cùng 5 đuôi chộp tới. Thất dạ không khỏi nói, tiếp lấy mang lấy bọn hắn rời đi tinh nhẫn thôn. Hướng về Iwagakure phương hướng tiến đến. Kumogakure cùng Iwagakure vừa vặn ở vào toàn bộ thế giới 2 đầu. Bởi vậy thất dạ muốn đi Iwagakure lời nói, cần phải xuyên qua Hỏa Quốc. Lý Tốt Triệu, cảnh nội ngay tại thất dạ cùng Kaguya hai người đang xuyên qua một cánh rừng thời điểm. Hai người đồng thời chịu đựng bước chân. Kaguya, ngươi cảm thấy không có loại lực lượng này, không sai. Đây là Hagoromo lực lượng. Khó nói Hagoromo tên hỗn đản kia không có chết. Osusuki Kaguya có chút tức giận nói, ha ha. Tốt, đã ở chỗ này phát hiện Hagoromo lực lượng, chúng ta liền đi xem một chút. Nhìn thấy Kaguya cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, nói Hagoromo là ngàn năm trước thất dạ cùng Kaguya sáng tác hai người một trong. Hamura là thất dạ cùng Kaguya sáng tác người đầu tiên, trở thành hiện tại lục đạo tiên nhân, mà Hagoromo là hai người sáng tác đứa bé thứ hai. Kế thừa Osusuki Kaguya Byakugan lực lượng, hiện tại thất dạ cùng Osusuki Kaguya đột nhiên cảm giác được Hagoromo lực lượng. Hai người đặc biệt hiếu kỳ, đi theo lực lượng phương hướng đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.